Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Chính văn chương 345 chuyện cũ. 1. Mà tên kia thái giám nghe thấy Mục Vân Giao nói còn lại là không bình tĩnh. Cho rằng vị này liền hoàng thượng đều dám uy hiếp công chúa đối hắn không hài lòng. Phía sau lưng thượng giống như bò lên trên một cái rắn độc giống nhau. Thoáng nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Nhưng giây tiếp theo liền thấy Mục Vân Giao cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lúc này mới xoa xoa trên trán đậu đại mồ hôi. Nguyên lai, đều là sợ bóng sợ gió một hồi a. Ngươi có việc tìm trẫm. Mục Lăng Phong nhìn vẻ mặt lãnh đạm Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Là, ta muốn hỏi ngươi. Vì sao tri ân không báo, lấy oán trả ơn, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mục Vân Giao, ngươi nói cái gì? Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao trầm giọng hỏi, ánh mắt chung xẹt qua một tia không vui. Mục Vân Giao thấy thế, ánh mắt hơi lóe, Mục Lăng Phong như vậy một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Nhưng thật ra không giống giả vờ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Mục Vân Giao liền quyết định tiếp tục thử đi xuống. Đừng nghĩ cùng ta động thủ. Nếu không ta tâm tình một cái không tốt. Thiêu quang ngươi này Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung. Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong. Ngữ khí lạnh lẽo mà mở miệng nói. Lớn mặt, Mục Vân Giao. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này phụ hoàng. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Đối với Mục Vân Giao nói. Mục Lăng Phong là không chút nghi ngờ. Rốt cuộc, có được dị hỏa người. Muốn đem một tòa cung điện thiêu hủy quả thực là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Huống chi, mất đi mẫu thân Mục Vân Giao. Hiện tại cơ hồ đã là một cái kẻ điên. Nàng nói được ra, nhất định dám thật sự làm như vậy. Hỏi lại một lần, ngươi vì sao tri ân không báo. Lấy oán trả ơn, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong. Giữa mày lạnh nếu xương lạnh, cái gì tri ân không báo, lấy oán trả ơn, trẫm không biết ngươi đang nói chút cái gì, Mục Lăng Phong phất phất tay. Vẻ mặt không vui, đương cái hoàng đế, còn bị chính mình tự mình nữ nhi uy hiếp, thậm chí tuyên bố muốn một phen lửa đốt này hoàng cung. Đương hoàng đế nghẹn khuất đến loại trình độ này, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai, ta mẫu thân ở Thiên Sơn cứu ngươi. Dốc lòng chiếu cố mù ngươi 7 ngày, thậm chí vì ngươi ruồng bỏ chính mình người nhà, vì sao ngươi như vậy đối ta mẫu thân? Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong lạnh lùng nói, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở hắn trên mặt, không tồi quá trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Ngươi nói cái gì, ở trên trời đã cứu ta rõ ràng là thiên lạc. Mục Lăng Phong thấy Mục Vân Giao nói lạnh giọng quát. Lúc trước cứu hắn rõ ràng chính là thiên lạc, như thế nào sẽ là Vân Thanh Nguyệt đâu? Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhìn Mục Lăng Phong cười lạnh một tiếng, theo sau đem kia bức họa phóng tới Mục Lăng Phong trước mặt. Này, đây là, Mục Lăng Phong nhìn họa trung nam tử, không phải hắn là ai? Trong khoảng thời gian ngắn. Mục Lăng Phong giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Nháy mắt liền ngốc lăng ở tại chỗ. Khiếp sợ sao, hối hận sao, vẫn là không thể tin tưởng. Mục Vân Giao hãy còn lấy ra một cây ngọn nến. Bậc lửa lúc sau, dịch ở bức họa cuộn tròn bên. Chính mình xê mon sơ, Mục Vân Giao đem ngọn nến nhét vào Mục Lăng Phong trong tay. Mục Lăng Phong nhất nhất xem xong rồi những cái đó chữ nhỏ. Theo sau liền cả người đều nằm liệt ngồi ở long ỷ phía trên. Sau khi xem xong là cái gì cảm thụ, Mục Vân Giao nhìn ngốc lăng Mục Lăng Phong, đem bức họa cuộn tròn thu hồi chính mình không gian chung. Nhìn Mục Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mục Lăng Phong tất nhiên là lầm đem thiên lạc trở thành chính mình ân nhân cứu mạng. Chính là đối với một cái thị phi chẳng phân biệt người. Liền tính là cái hiểu lầm. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn sinh ra một phân một hào đồng tình cảm giác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.